xuyên nhanh, phương án hoa thức nghịch tập nam thần, chương 364, phi tử pháo hôi versus đế vương bạc tình, 57. Góc truyện audio.com, editor, Ochibi, ngươi nói không muốn phá hư cảm tình giữa bọn ta, được thôi, thành toàn ngươi, cho ngươi cái hữu danh vô thực không lâm hạnh ngươi. Khiến ngươi cả đời không có biện pháp có nam nhân khác. Hoàng thượng, thi tài tử, ngươi đang nghi ngờ quyết định của trẫm. Hoàng thượng thứ tội, Dạ Vô Thương phất tay áo bỏ đi, để lại Thi Giai Nghi quỳ trên mặt đất. Không, không thể, nàng thành người trong hậu cung của Dạ Vô Thương, ngay cả không có phát sinh quan hệ thật cũng không thể có gì với Dạ Dục Cầm nữa. Nhưng mà đây là cổ đại, hoàng đế một người định đoạt. Hoàng thượng thích ngươi, ngươi làm nũng bán manh cái gì cũng được, không thích ngươi, ngươi cậy sủng mà kiêu chính là tội lớn, có khả năng tru di cửu tộc. Nàng lần đầu tiên cảm thấy nhân sinh khó như vậy, quá vô lực. Nhưng nàng không phải cổ nhân nhận mệnh, nàng muốn xoay ngược vận mệnh bản thân. Nếu là nữ nhân của Dạ Vô Thương, cũng không có gì không tốt. Hắn chính là hoàng đế, nàng có rất nhiều cơ hội. Thi Giai Nghi quật cường đứng lên từ trên mặt đất, nàng chuẩn bị thiết kế một ít phục sức hình thức độc đáo, bố trí một ít vũ đạo tinh mỹ, khiến Dạ Vô Thương mắt sáng ngời. Vì Thi Giai Nghi không phải xuất thân trong ngành thiết kế trang phục chính thống, nhưng nàng xem trong TV các loại kiểu dáng đều có. Không biết đẹp hơn nơi này bao nhiêu, hơn nữa đơn giản lại không mất hoa lệ, nhưng nàng mới trở về, đã có một đám người đi đến. Người chính là thi tài tử nhì, một nữ nhân cỡ 40, 50 tuổi nhìn nàng một cái, mệnh lệnh nói, cởi bỏ váy nàng ta. Các ngươi là ai, muốn làm gì, Thi Giai Nghi kinh hãi. Lão thân là ma ma giáo dưỡng trong cung, ma ma giáo dưỡng ghét bỏ nói, phải nghiệm thân trước. Một chút quy củ cũng không hiểu. Từ hôm nay trở đi, ngươi phải học tập lấy cho ta trước tiên để ta dạy dỗ ngươi uốn gối hành lễ thế nào. Người bên cạnh mama vây quanh đi lên ấn Thi Giai Nghi trên mặt đất kéo váy nàng xuống, lộ ra hạ thân trần trụi. Trước nay Thi Giai Nghi chưa từng bị vũ nhục như vậy, không ngừng dãy dụa ta là do hoàng thượng phong tài tử. Các ngươi không thể như vậy, mama giáo dưỡng cười lạnh bởi do thế mới phải kiểm tra xem ngươi có còn là tấm thân xử nữ không. Không, Thi Giai Nghi càng phản kháng, động tác bọn họ càng thô bạo. Chờ đến khi họ buông tha nàng, Thi Giai Nghi chỉ cảm thấy thẹn vô cùng. Những người này, so với mama năm đó nàng xem trong TV còn đáng giận hơn. Thi Giai Nghi nghiến răng nghiến lợi, nàng sẽ không quên sỉ nhục này. Chờ khi nàng có quyền, đầu tiên sẽ bầm thây vạn đoạn bọn người này. Chỉ là hiện tại nàng chỉ có thể chịu đựng. Mỗi ngày trời còn chưa sáng nhất định phải rời giường, từ ăn cơm, ngủ, đi đường, hành lễ, đều yêu cầu nghiêm khắc như nhau. Ta là nữ nhân hoàng thượng, các ngươi không sợ về sau ta trả thù sao? Thi Giai Nghi thống hận nói, mà giáo dưỡng rất buồn cười, hoàng hậu khóa trước cũng là đến đây như vậy. Chức trách của lão thân là dạy dỗ các ngươi trở thành phi tần đủ tư cách nhất, trở thành người chi kỷ bên cạnh hoàng thượng nhất có gì sai? Lời này lừa những khuê các tiểu thư đại môn không ra, nhị môn không bước còn có thể Thi Giai Nghi thế nào sẽ tin. Nhất định là Ninh Phi, là nàng ta sợ mình được sủng cho nên mới nhằm vào nàng. Nhưng hiện tại Thi Giai Nghi cũng biết mình không có năng lực đấu với Ninh Phi. Như vậy cũng chỉ có thể lấy lòng nàng, để nàng thả lỏng cảnh giác với mình. Mặc dù, góc truyện audio.com, Thi Giai Nghi bị mama giáo dưỡng tra tấn đến nửa chết nửa sống, nhưng chỉ cần còn tín niệm nàng sẽ không nhận thua. Huấn luyện xong, nàng liền thức đêm thiết kế vài sơ đồ phác thảo thừa dịp có thời gian đi gặp Từ Như Ý. Cách chương.